Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 41, C41 ngoài lề một tí cảnh báo spoil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây tác sẽ giải thích một chút về cốt truyện nhé. Nico hay tên khác là Yuki vì buồn chán mà đến nhân giới. Jin chơi cậu đáp xuống đại lâm ô ở trung tâm nước Mi. Ở đó cậu gặp được hai nhóc á nhân tên là En, miêu nhân tóc đen, và Kai, lang nhân tóc trắng đen. Jin có năm đại quốc gia, đó là nước AB ở phía bắc với các chủng loại như người thú El. Phía nam là Un quốc gia của Á nhân, phía đông là Di quốc gia của con người, phía tây là Le quốc gia của quỷ tộc, và ở giữa bốn quốc gia là Mi. Nhiều chuyện xảy ra và hai nhóc đó đã thề trung thành với Nico. Mối quan hệ của bọn họ bao gồm Gil mạo hiểm giả tay lo, Trưởng Jun, và Han, một mạo hiểm giả rank B. Ngoài ra, Nico còn nhận Alice con của lãnh chúa Albert làm học trò. Albert nếu theo cốt truyện thì là đệ tam hoàng tử nước Mi, em trai của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tuy nhiên nhị hoàng tử đã chết do tổ chức LT, Phantom, GT, giết hại nhằm mưu đồ thống trị đất nước. Tác sẽ tiết lộ thêm là Albert có em trai đó tên là Arthur. Alice là con gái của nhị hoàng tử đã mất, Albert nhận nuôi Alice. Alice sau này trở thành học trò của Nico với thế mạnh là phép hệ quang thuộc dòng trị liệu. Trong lúc họ đang sống an nhàn thì có ba tổng lãnh thiên thần đi tìm Nico gần chết. Họ thuộc 13 tổng lãnh thiên thần. Cô gái yêu Nico tên là Eri với tính cách lạnh lùng, nhưng khi có bóng dáng Nico ở bên thì có thể thay đổi 180 độ thành một người ấm áp quan tâm thái quá Nico. Ngoài ra có một cặp sinh đôi đi theo Eri để tìm Nico nữa, người chị gái tên là Noel và người em trai trai tên là Noe. Chúng là học trò của Ray, một linh hồn khác trong người Nico. Trong người Nico hiện tại có ba linh hồn, một là của cậu, hai là con người tên Ray và ba là linh hồn của một ác ma su. Không biết vì sao mà ba linh hồn này tập hợp lên một thân xác mà cái xác đó chưa nổ tung. Nico và ba nhóc hiện tại đang thi và đã đậu vào học viện Lillian, nơi mà họ gặp lại Eri, Noel và Noe. Ở đó Nico còn gặp lại được triệu hồi thú Bahamut của cậu. Ba nhóc và những người khác nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Họ đi dạo với nhau và đến Gil mạo hiểm giả, gặp một tên óc tó và Nico nhớ lại ký ức không nên nhớ. Cậu lấy lại bình tĩnh nhờ Eri và cậu thách đấu rồi giết tên óc tó đó. Cậu đi dạo với mọi người hết ngày rồi tìm một phòng trọ thuê tạm cho đến giữa tháng 8. Học viện Lillian có ký túc xá dành cho giáo viên và học sinh nhưng giờ họ chưa nhập học nên chưa thể sử dụng. Eri và cặp sinh đôi nhất quyết ở lại với Nico và ba nhóc. Thế là tối đó họ trò chuyện thâu đêm. Sau đây là ngoài lề về tác. 1. Tác là nữ thẳng nữ. 2. Tác mù công nghệ nặng ní thoát bát này của tác là con hàng xóm làm dùm. 3. Tác và con hàng xóm quan hệ rất thân, hai đứa đều là nữ. 4. Thời gian tác viết một chương dài 3.000 chữ là 5 tiếng. À khoan, tính lộn, nếu không vừa đọc manga, vừa xem anime vừa lên Pinterest thì chỉ cần 2 tiếng liên tục là xong, tính nhầm a hi hi. 5. Tác là otaku kiêm hủ nữ. 6. Tác rất thích light novel và Noel, không thích ngôn tình cho lắm nhưng vẫn đọc được. 7. Tác cực kỳ thích yaoi và đam mỹ. 8. Tác không hề muốn bị kỳ thị, chỉ muốn giải bày tâm sự thôi. 9. Tác là học sinh và tác sinh năm 2004. 10. Tác thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tác trong những ngày qua. Cách chương.